Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, ở trên đường. Hai người các ngươi không tệ, có thể lưu lại hầu hạ ta. Doflamingo chỉ cái này hai nữ tính thiên long nhân. Thần sắc tùy ý mở miệng nói. Hai nữ tính thiên long nhân giận dữ. Một người trong đó thánh Salulia càng là phẫn nộ quát Doflamingo thánh. Người chú ý mình lời nói. Lời nói. Doflamingo trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Các ngươi thử nhìn một chút. Xem còn có thể hay không thể điều động ác ma thân thể lực lượng. Mấy cái thiên long nhân thử một chút. Sắc mặt đại biến. Doflamingo chậm rãi uống một hớp rượu. Tự tiếu phi tiếu nói ta cùng ác ma thân thể có liên lạc. Dùng chính ta làm thí nghiệm. Rốt cuộc tìm được có thể chặt đứt phương pháp liên lạc. Các ngươi ăn đồ vật, uống trong rượu đều bị ta thêm gia vị. Từ nay về sau ác ma thân thể chính là ta một người. Thiên long nhân, chỉ cần có ta một cái đã đủ. Mặc thánh giận dữ, Doflamingo. Người càn rỡ, người tới, cho ta bắt hắn lại. Đại cửa bị đẩy ra, hai cái lớn lên rất nữ nhân xinh đẹp đi tới. Chính là hải tặc nữ đế cùng câu Ala. Doflamingo nói ta nói lời giữ lời. Báo thù cho các ngươi. Trừ hai người bọn họ. Còn lại tùy các ngươi thế nào hành hạ. Vừa nói. Doflamingo xem thánh Salulia cùng một người khác nữ tính thiên long nhân liếc mắt. Miệng nói đi theo ta. Hai nữ tính thiên long nhân hữu tâm cự tuyệt. Bất quá khi nhìn đến hải tặc nữ đế cùng câu Ala uy nghiêm biểu tình sau đó. Vẫn là ngoan ngoãn với Doflamingo đi. Các nàng mặc dù cuồng ngạo tự đại, nhưng là còn không có ngu đến mức không có thuốc chữa mức độ. Các nàng rất rõ, Doflamingo là mình duy một che chở. Quỳ xuống, Doflamingo ngồi ở trên giường, hướng về phía hai nữ tính thiên long nhân quát lên. Hai sắc nữ tính thiên long nhân trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục. Cuối cùng vẫn là khuất phục. Ngoan ngoãn quỳ dạp xuống Doflamingo dưới chân. Phu phu phu phu. Doflamingo cười lên. Bàn tay tùy ý tại hai nữ tính thiên long nhân trên người lục lọi. Trong miệng khẽ cười nói. Thần hậu duệ. Vì vì thân thể với nữ nhân bình thường không có gì khác biệt. Chính là không biết các ngươi những thứ này chính thống thiên long nhân. Thân thể có không có chỗ đặc thù gì. Doflamingo cười lên. Bắt đầu cho hai nữ tính thiên long nhân kiểm tra thân thể. Nhìn nàng một cái môn rốt cuộc có chỗ kỳ lạ gì. Doflamingo diệt trừ còn lại thiên long nhân. Chỉ có thánh Salulia cùng một người khác mỹ nữ thiên long nhân sống sót. Aokiji thối vị. Virgo bằng vào chính mình trác việt quân công cùng Doflamingo. Rất dễ dàng liền trở thành hải quân tân nhất nhậm nguyên soái. Tiếp đó. Đem những thứ kia không phục tùng chính phủ thế giới quốc gia. Toàn bộ tiêu diệt đi. Bình định đại hải tặc thời đại. Doflamingo cũng không thỏa mãn. Trên biển khơi còn rất nhiều quốc gia tại kháng cự chính phủ thế giới thống trị. Cái này làm cho hắn cảm giác phi thường bất mãn. Đối với những thứ kia hồ đồ ngu xuẩn quốc gia. Doflamingo cảm giác mình có nghĩa vụ dạy bọn họ làm người. Hải quân xuất động. Đánh chiếm một cái lại một cái quốc gia. Ngư nhân đảo. Doflamingo ngồi ở Sayoli phu nhân đối diện uống trà. Bây giờ hải quân trong không có chiến sĩ người cá. Nhân loại cùng ngư nhân trong lúc đó còn cần trao đổi. Sayoli phu nhân. Người dùng dự ngôn danh nghĩa tới lãnh đạo những thứ này ngư nhân. Để cho bọn họ thần phục tại ta dưới chân đi. Doflamingo ổn định mở miệng nói. Sayoli phu nhân trần chờ. Doflamingo cười nhẹ lấy khơi màu nàng cằm. Ngươi không muốn. Thấy kia đỏ tươi kính mắt trên hàn mang. Sayoli trong lòng phu nhân run lên. Từ từ cúi xuống đầu mình. Nguyện ý. Nước Oano. Hải quân phụ mệnh tới để cho nước Oano tướng quân thần phục. Nước Oano tướng quân cự không thần phục. Tỏ rõ mình là một cái độc dựng nước nhà. Hải quân bắt đầu tấn công cái này quốc gia. Cùng cái này quốc gia võ sĩ kiếm hào xảy ra ác chiến. Đột nhiên, một cái thiên thạch từ trên trời hạ xuống. Đập về phía hạm đội hải quân. Cẩn thận, khẽ kêu tiếng vang lên. một đạo kiếm quang đem kia thiên thạch chém thành hai nửa. Mới nhậm chức hải quân đại tướng, Momosagi ra tay, chặt đứt thiên thạch sau đó. Momosagi ánh mắt nhìn về phía trên bờ biển, nơi đó có một người mặc tử sắc áo choàng tắm người đuôi. Momosagi quát lên, Fujitora cười một tiếng. Tân thế giới nổi danh lưu lạc cao thủ, tại sao phải công kích hải quân? Fujitora mỉm cười nói, bởi vì nước Wano là tại hạ quê hương. Momosagi ánh mắt rời xuống, thấy Fujitora dưới chân guốc mộc, chợt nói, thì ra là như vậy. Lúc này, lại là một tiếng cười như điên vang lên. Một cái có tóc dài màu vàng kim lão nam nhân xuất hiện ở không trung. Cái này kim mao lão nam nhân cười to nói, rời đi nước Wano vài chục năm. Bây giờ nước Wano đã xuống dốc tới mức này sao? Kim sư tử Shiki, Momosagi bên người, Suru trung tướng ánh mắt đông lại một cái. Trong miệng chậm rãi nói, Kim sư tử Shiki, Momosagi cảm giác có chút nhức đầu, nhưng là lại không thể không đứng ra. Hỏi Kim sư tử muốn làm gì? Kim sư tử tư thái tùy tiện nói, cái này quốc gia lão tử đảm bảo. Hải quân cút đi. Momosagi cân nhắc xong phương một chút thực lực, sau đó dẫn người rút lui. Bất quá chuyện này không sẽ cứ như vậy kết thúc. Đừng nói là Fujitora cùng Kim sư tử, coi như là hơn nữa một cái dâu trắng, cũng không cách nào ngăn cản ta ý chí. Nhận được tin tức, Doflamingo giận tím mặt, mang theo Virgo cùng hải quân tam đại tướng đi tấn công nước Wano. Xem các ngươi một chút có thể hay không phòng thủ nước Wano. Ryoku Giyu từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Bây giờ hải quân tam đại tướng là Kizaru, Momosagi cùng Tokikake. Tại bình định đại hải tặc thời đại trong quá trình, Momosagi cùng Tokikake cũng trải qua không ít chiến đấu. Bọn họ tăng lên rất nhanh, đã có tư cách đảm nhiệm hải quân đại tướng. Song phương tại nước Wano triển khai kịch chiến, Fujitora cùng Kim sư tử năng lực vẫn là rất xứng đôi. Một cái trôi nổi, một cái trọng lực, một cái để cho trên trời thiên thạch rớt xuống đập người, một cái để cho trên đất đồ vật bay lên đập người. Đáng tiếc hai người này không hợp nhau, cho dù đối mặt địch nhân chung hải quân cũng giống như vậy. Kết quả bị Doflamingo tiêu diệt từng bộ phận. Trọng lực đao, mãnh hổ, Fujitora quát khẽ lấy sử dụng ra chính mình đại chiêu. Đáng tiếc bất kể là trọng lực vẫn là thiên thạch đều là vật lý công kích. Đối với, đúng, thân thể có thể nguyên tố biến hóa Virgo không chỗ dùng chút nào. Virgo là lợi dụng chính mình ưu thế, ấn lại Fujitora hành hung một trận, cuối cùng đem hắn điện ngất đi. Doflamingo đối thủ là Kim sư tử. Hai người triển khai một trận không trung đại chiến. Kim sư tử Shiki nghĩ cách đem Doflamingo dẫn tới chính mình phù không đảo trên, muốn lợi dụng chính mình nghiên cứu ra được kịch độc đi đối phó Doflamingo. Doflamingo hút vào độc phấn, sắc mặt trở nên khó coi. Kim sư tử, ngươi giở trò lừa bịp. Kim sư tử Shiki cười như điên nói, ngây thơ tiểu quỷ. Đối với, đúng, hải tặc mà nói cái này không coi vào đâu. Nói hắn hướng Doflamingo bay tới, thay thế hai chân hai cây danh đao hướng Doflamingo đâm tới. Doflamingo cười lạnh, một mực ngậm vào trong miệng bao con nhộng nhanh chóng nuốt xuống. Trên người độc tố trong chớp mắt liền bị phong ấn. Người mắc lửa, Doflamingo tính kế kim sư tử, đem hắn đả thương. Cuối cùng đem kim sư tử kể cả hắn tại trên cái đảo này thuyền viên, toàn bộ chém chết. Kim sư tử, người lão. Doflamingo một kiếm chém chết kim sư tử. Sau đó than nhẹ một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, kim sư tử cùng mình lúc đối chiến lực bất tòng tâm. Năm tháng vô tình, cũng còn khá hắn đã không già. Phía dưới, Kizaru cùng Momosagi Tokikake đám người thành công đánh bại nước Wano kiếm hào. Đánh vỡ cái này quốc gia đại môn. Bọn họ lấy được thắng lợi, có lẽ là bởi vì mở cửa cách thức quá mức thô bạo. Nước Wano cư dân đối với, đúng, chính phủ thế giới rất là mâu thuẫn. Vậy mà mật mưu phản kháng. Doflamingo dưới cơn nóng giận, phái ra chính mình tư nhân bộ đội đối với. Đúng, nước Wano tiến hành thanh tẩy. Những thứ này cái gọi là tư nhân bộ đội, kỳ thực đều là Doflamingo hải tặc thủ hạ. Bọn họ tại nước Wano tứ vô kỵ đạn cướp bóc, chu diệt. Cuối cùng, nước Wano biết điều đi xuống. Thế nào cũng phải dùng vũ lực nói cho các ngươi biết các ngươi mới nghe. Thật là bị coi thường. Doflamingo khinh thường hừ nói. Đối với, đúng, cái này quốc gia rất là khinh miệt. Tiêu diệt không nghe lời quốc gia sau đó. Doflamingo lại đem những thứ kia không chịu phục tùng trên biển hào kiệt diệt trừ một lần. Tỉ như mắt ưng, hồng bá tước các loại. Doflamingo làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ vô lễ với mình như vậy. Giết chết, hiện tại đã không cần nuông chiều bọn họ. Mặc dù mắt ưng hồng bá tước thực lực rất mạnh, nhưng là Doflamingo ra tay chính là ba cái đại tướng cấp nhân vật. Lấy nhiều khi ít đem bọn họ vây giết, không ngừng diệt trừ không nghe lời người. Doflamingo rốt cuộc hoàn toàn khống chế cái thế giới này. Cùng lúc đó, hắn đối với, đúng, ác ma thân thể nghiên cứu cũng có tiến triển. Dựa vào giữa song phương liên lạc, hắn ở đó ác ma thân thể bên trong thấy một cái lại một cái lối đi. Đi thông một cái lại một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Cái kia chỉ nhớ, chính là từ bên trong này đi ra. Phu phu phu, thú vị a. Doflamingo nhìn những thông đạo kia, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Vương hành trình là không sẽ chung kết. Ta vĩnh viễn đi ở chinh phục trên đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.